Vũ Hậu Thanh Thần, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về, học sinh nam đầu húi cua nhìn thấy Khương Triệt ngửa ra sau chỗ ngồi. Chán chết ngồi bắt chéo chân, cậu ta nhịn không được hỏi. Anh Triệt, đường có hai bước, anh nếu muốn tặng ô, tự mình đi không phải là được rồi sao? Người bên cạnh không kiên nhẫn. Anh Triệt bảo cậu đi cậu liền đi. Nói nhiều lời thừa thãi như vậy làm gì? Khương Triệt đảo mắt qua hai người. Ầm ĩ, cái gì mà ầm ĩ, nói xong. Nhìn xuyên qua cửa sau. Nhìn lớp 5 liếc mắt một cái. Tùy ý mở miệng. Tiết học vừa mới nhỡ hẹn. Không có mặt mũi gặp người. Anh Triệt không giống người sẽ để ý nhỡ hẹn hay không nhỡ hẹn. Không phải coi trọng cả lăm nhỏ bên kia chứ. Khương Triệt từ chối cho ý kiến. Mắng nhẹ một câu. Cút đi, bên cạnh lập tức có người tiếp lời. Chính là, nói nhảm cái gì, ai mà không biết anh Triệt thích hoa khôi tưởng kiều. Khương Triệt liếc mắt nhìn người bên cạnh đang díu dít. Cậu cũng cút, tiếng chuông vào lớp cuối cùng cũng vang lên. Thế giới của anh ấy đã được thanh tịnh. Khương Triệt đem sách đang mở ném sang một bên. Cầm cây bút giống đầu thuốc lá đặt ở phía sau tai. Nhàm chán ngửa đầu ra sau. Lảo đảo lắc lư không có hình tượng. Thỉnh thoảng ánh mắt thò ra cửa sau. Nhìn thấy bức tường lớp 5. Ở giữa bức tường bên ngoài đầy màu sắc. Dùng bút mực đen viết 4 chữ lớn. Chăm chỉ học tập. Không biết vì sao. Khương Triệt lại nghĩ đến cả lăm nhỏ bên lớp 5 kia. Mái tóc xoăn nhỏ đen nhánh. Còn có đôi mắt đen to. Như một dòng suối. Sóng nước dập dờn. Nhìn không thấy đáy. Anh ấy mỉm cười. Rút một cuốn sách giáo khoa, lật một vài trang cho có. Tống Khinh Trầm lật sách hết trang này đến trang khác, trước sau sự chú ý tập trung vào tờ giấy mỏng manh. Chữ màu đen giống như một phen an ủi tâm trạng. Sau một tiết học, cô không liếc mắt nhìn về phía lớp 7 nữa. Sau giờ tan học, học sinh trong lớp thưa thớt, điện thoại di động của Tống Khinh Trầm vang lên. Sau khi bị nhắc nhở, cô mới vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy ra ngoài cửa. Ban ngày trời mưa, gió đêm mang theo cảm giác lạnh, thổi tóc cô lên, cọ cọ trên má. Cô lấy tay hất, tìm kiếm bóng dáng của bố cô trong dòng xe cộ. Người bố mặc đồng phục công nhân màu đỏ, đội chiếc mũ nâu cũ, đậu xe đạp trước cửa tiệm văn phòng phẩm, lặng lẽ đứng hút thuốc. Khi Tống Khinh Trầm tìm được ông vừa lúc hút hết điếu thuốc trong tay. Dập thuốc ném vào thùng rác, yên lặng nhìn lướt qua Tống Khinh Trầm, nói, đi thôi. Tống Khinh Trầm ngồi ở ghế sau, gió lạnh theo ống tay áo đồng phục học sinh chui vào trong. Áo khoác vốn đã lỏng lẻo bị gió thổi phồng phồng, cô nắm chặt vạt áo công nhân của bố, im lặng nửa đoạn đường, mở miệng, bố, tiếng gió xào xạc bên tai. Ban đêm thành phố, đèn đường và đèn xe giao nhau. Xen lẫn tiếng còi chói tai giống như hô hấp bị chặn lại. Vang lên liên tiếp không ngừng. Đi qua một ngã tư tối tăm. Cô nói, chiếc ô nhà chúng ta bị hỏng. Chính là chiếc ô của đơn vị ba. Phát, chiếc ô cũ kia đi theo bố cô đã lâu. Ông cũng không nỡ đổi. Nghiêng, bố cô chậm rãi mở miệng. Hỏng thì hỏng rồi, mua một cái mới. Cùng với tiếng dây xích xe đạp vang lên hồng hộc. Không, không cần mua, người khác không cẩn thận làm hỏng. Đã, trả một cái, phải không? Một câu nhàn nhạt, Tống Khinh Trầm liên tục trả lời. Như vậy, cũng rất tốt, chúng ta có thể có ô mới. Ông không nói nhiều, chiếc xe đạp điện chạy qua hai bố con cô. Từ góc đường tiếp theo biến mất không thấy. Đến cửa khu nhà, ông dừng xe, Tống Khinh Trầm cũng đi theo xuống. Mấy chiếc xe sang treo chiếc đèn xe sáng loáng. Từ sau lưng bọn họ lái qua. Còn có tiếng rít của xe máy. Ù một tiếng. Dùng cả đường phố đều có thể nghe được âm thanh. Tống Khinh Trầm bước vào cửa nhà. Vẫn không nhịn được. Quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chiếc xe máy quen thuộc và âm thanh quen thuộc. Có lẽ chính là Khương Triệt và mấy học sinh nam lớp 7. Từ trường học xuất phát. Đi qua cổng khu dân cư của họ. Rẽ vào khu biệt thự bên cạnh, Tống Khinh Trầm đã sớm biết Khương Triệt ở bên kia. cùng cô ở chung cư cũ này cách một con đường. Hoàn cảnh lại giống như một cái trời một cái dưới đất. Bên kia nổi tiếng là khu nhà giàu. Ở trung tâm thành phố, gần đó có trường học, giá đất rất cao. Tống Khinh Trầm bên này, chỉ là viện người nhà thưa thớt bình thường. Người trẻ tuổi rời đi nhiều. Còn lại người già ở cửa hàng bán xiên nướng nhìn thấy Tống Khinh Trầm. Chào hỏi hai tiếng. Khinh Trầm đi học về à? Cháu có đói đêm không? Cháu có muốn ăn một chút không? Tống Khinh Trầm lắc đầu. Đêm nay thì cháu không? Không cần. Bình thường buổi tối cô đói bụng, sẽ dừng lại mua hai cái bánh bao lấp đầy bụng. Hôm nay không có tâm trạng gì. Dì nướng xiên cười tủm tỉm. Vừa rồi có mấy đứa nhóc còn ở đây mua chút đồ. Hình như cũng là trường học của các cháu. Không biết cháu biết sao? Tống Khinh Trầm nghĩ, có lẽ là không quen biết. Trường học nhiều người như vậy, mỗi người gọi tên được cũng không dễ dàng. Vừa định mở miệng, chỉ thấy dì nướng xiên từ trong phòng lấy ra một cái thẻ. Mấy người bọn họ cũng không biết đã trưởng thành hay chưa. Đi xe máy tới, có một người còn đem thẻ học sinh đánh rơi. Cháu nhìn xem, nếu quen biết, ngày mai giúp dì trả hộ. Tống Khinh Trầm nhận lấy tấm thẻ từ trong tay dì nướng xiên. Thẻ học sinh trung học phổ thông số 7. Viết rõ ràng, lớp 11 ban 7. Khương Triệt, vị trí của bức ảnh. Vốn nên đặt một tấm ảnh của Khương Triệt. Giờ phút này lại bị che xuống. Đổi thành một tiểu nhân đồ. Dùng bút nước đen, vẽ một cái chữ Z trên đó. Giống như avatar WeChat của anh ấy. Tống Khinh Trầm cúi đầu. Cháu có thể giúp trả lại. Quen, muốn nói quen biết. Nói đến bên miệng, lại dừng một chút. Bạn học lớp bên cạnh. Cô cúi đầu, cuối cùng dùng 5 chữ định nghĩa quan hệ giữa cô và Khương Triệt. Cách chương.